Tam công tử của ta, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công tử đợi trong bóng tối, ta ngồi dưới bậc thềm trước cửa chờ Ngọc Phi. Tề Phi ra ngoài đom đóm dần dần nhiều hơn, ta xòe lòng bàn tay ra, vô số đốm sáng lập lòe rơi xuống. Ánh sáng yếu ớt, tự do, thật tốt đẹp. Cánh cửa gỗ cũ kỵ kẽo kẹt mở ra, tiếng cười nói vui vẻ phía sau. Sau khi nhìn thấy ta, liền tan biến trong chớp mắt. Yên tĩnh như tờ, đột nhiên, bọn họ tranh nhau chạy đến trước mặt ta, quỳ xuống nhận lỗi. Tề Phi một mình nhận hết trách nhiệm, miệng lưỡi lanh lợi. Ngọc Phi ngây thơ, không hiểu quy củ trong cung, là ta bảo nàng ấy đốt giấy tiền. Xin nương nương tha cho nàng ấy, Ngọc Phi lạnh lùng cắt ngang lời nàng ta. Ai ngây thơ, ai không hiểu quy củ, Tề tiểu tiểu, muốn chết thì cùng nhau chết, đừng có diễn trò ở đây. Tề Phi trừng mắt nhìn nàng ta, Ngọc ấu ấu, có phải ngươi ngu rồi không? Tự dâng đầu cho người ta chết, à, Ngọc Phi nhíu mày trừng mắt nhìn lại. Ngươi chết, ta tuyệt đối không sống một mình. Hai người lời qua tiếng lại, không chỉ đấu khẩu kịch liệt, mà còn trừng mắt nhìn nhau. Tuy cãi nhau dữ dội, nhưng trong lời nói, bọn họ đều đang che chở lẫn nhau. Trong cung cấm lạnh lẽo này, cũng có tình người ấm áp. Bọn họ vẫn đang cãi nhau òm tỏi, hoàn toàn phớt lờ ta. Cuối cùng ta nhịn không được cắt ngang lời bọn họ. Được rồi, đừng cãi nữa. Ta hỏi mấy câu, các ngươi thành thật trả lời. Chỉ cần các ngươi không phạm lỗi gì khác, chuyện tối nay, ta coi như chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng nếu có ai nói dối, ta sẽ không chết người đấy mà chết người còn lại. Tình yêu là áo giáp, cũng là điểm yếu. Bọn họ mặt mày đỏ bừng nhìn ta. Lại nhìn nhau, cuối cùng, gật đầu. Ta hỏi Tề Phi trước, bọn họ sau lưng đồn đại ngươi bị bệnh, nói cái gì? Tề Phi dậm chân phản bác, mấy người đó ăn nói không nói có. Ta chỉ là, thích ngắm mỹ nhân, ai xinh đẹp ta liền nhìn thêm vài lần. Không biết sao truyền đi truyền lại, bọn họ liền nói ta thích nữ nhân. Hoàng thượng lại không cho ta thị tẩm, ta cũng không có cách nào để chứng minh bản thân. Hóa ra là vậy, ta lại hỏi Ngọc Phi. Trước kia bọn họ nói ngươi nửa đêm cầm một con mèo mổ bụng. Ngọc Phi nhíu mày lạnh lùng nói. Lũ ngu ngốc kia, lão nương đang khâu vết thương cho con mèo. Con mẹ nó nhỏ quý phi kia làm rơi con mèo mà tiểu tiểu tặng ta. Đám lão già ở Thái Y viện không muốn đến cứu. Ta chỉ có thể tự mình ra tay. Ta nhớ đến lời đồn. Ngày hôm sau, con mèo đó lại bình an vô sự. Ta nghi ngờ nhìn Ngọc Phi. Ngươi còn là đại phu. Có lẽ còn là một đại phu có y thuật cao minh. Tề Phi chen vào, nàng ta nhìn Ngọc Phi, ánh mắt lấp lánh. Nương nương đừng coi thường ấu ấu nhà ta, đám lão già ở Thái Y viện chưa chắc đã có y thuật cao minh như nàng ấy. Lần trước ta bị quý phi đánh đến mức nội tạng bị thương, hễ gặp gió là ho, cũng là ấu ấu chữa khỏi cho ta. Hèn chi, trong sổ ghi chép của Lâm Phi có nhắc đến, Ngọc Phi nói có thể giúp nàng ta phá thai. Ta lại tiếp tục hỏi bọn họ về chuyện của Lâm Phi. Rất tiếc, Lâm Phi đến chết vẫn bảo vệ nam nhân trong lòng mình, không tiết lộ thân phận của người đó với bất kỳ ai. Nhưng Ngọc Phi, Tề Phi vẫn cung cấp manh mối rất hữu ích. Thứ nhất, Lâm Phi đã tặng rất nhiều trang sức cho nam nhân đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sức được ban thưởng trong cung đều được ghi chép lại, chỉ cần kiểm tra một lượt là có thể biết được những món nào đã mất. Nam nhân đó được tặng trang sức, nhất định sẽ không giữ lại, chắc chắn đã mang đi cầm cố để đổi lấy bạc, sau này có thể điều tra tất cả các tiệm cầm đồ. Thứ hai, đã xác định được tháng tuổi thai nhi trong bụng Lâm Phi. Biết được nàng ta mang thai vào lúc nào, là có thể tra bảng phân công trực của khoảng thời gian đó, thu hẹp phạm vi điều tra. Ta đã có được thông tin mình muốn, chuẩn bị rời đi. Ngọc Phi, Tề Phi lại hỏi ta, nương nương, người nói lời giữ lời chứ? Ta dừng bước, trong hậu cung có ba thế lực, phe Thái Hậu, phe Hoàng Thượng, phe Quý Phi, còn ta, với tư cách là Hoàng Hậu, tuy có cung nhân mà nhà họ Đoan Mộc đã sắp xếp từ trước hỗ trợ, nhưng mà, dù sao thì cung nhân cũng chỉ có thể làm những việc hạn chế, còn Ngọc Phi, Tề Phi, bọn họ có tình có nghĩa, có năng lực. Ta quay đầu lại hỏi bọn họ, hay là, sau này các ngươi đi theo ta, chúng ta đều thế đơn lực bạc, chúng ta đều cần đồng minh. Bọn họ nhìn nhau, do dự một lúc, sau đó, Dưới ánh trăng sáng, bọn họ tiến lên, vỗ tay kết đồng minh với ta. Nương nương, chúng ta nguyện ý cùng người đồng cam cộng khổ. Tốt, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không để ai ức hát, y, ế, bê các ngươi nữa. Ta vui vẻ, bước đi dưới ánh trăng, trở về cung. Tam công tử hộ tống ta về, cách chương.